Vu sư huynh quá khách khí à? Trên mặt Phương Lâm lở ra nụ cười tươi sáng, rất tự nhiên thu cái bình ngọc vào túi cửu cung. Vu Thu Phàm thấy Phương Lâm đã nhận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng tươi cười nói: "Phương sư đại, giữa ta và ngươi có lẽ đã từng có một ít mâu thuẫn, nhưng tất cả đều bởi vì tên Khang Lộc kia. Bây giờ Khang Lộc đã bị trừng phạt đúng tội, ta cảm thấy chắc hẳn chúng ta nên bắt tay giảng hòa mới đúng. Không biết là Phương sư đệ có thể cho sư huynh cơ hội này không?" Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Vu Thu Phàm, bộ dáng như người quen cũ. "Vu sư huynh đang nói cái gì vậy? Chúng ta vốn cũng không có mâu thuẫn gì, sau này sư đệ ở Đan Tông vẫn phải nhờ sư huynh chiếu cố nhiều hơn." Vu Thu Phàm cười to: làm gì có, sư đệ thiên phú hơn người, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ một phát bay lên trời cao, tương lai ta còn muốn sư đệ phải dìu dắt mới đúng." Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, người không biết còn cho rằng bọn họ là bằng hữu cũ quen biết từ lâu. Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh thấy hai người này tự nhiên bắt tay giảng hòa đều cảm thấy bất ngờ. Có điều suy nghĩ một lát, bọn họ thấy là đây cũng là phong cách hành xử của Vu Thu Phàm. Mà những người khác ở đây, nhất là đệ tử Đan Tông, khi nhìn thấy quan hệ giữa Phương Lâm và Vu Thu Phàm thoáng cái trở nên tốt đẹp như vậy, đều âm thầm líu lưỡi. Đối với Phương Lâm, nhận lấy đồ của Vu Thu Phàm thì chẳng khác nào biến chiến tranh giữa mình và Vu Thu Phàm thành tơ lụa. Sau này chỉ cần Vu Thu Phàm không gây sự thì Phương Lâm cũng sẽ không phá hủy đi mối quan hệ này với hắn. Hơn nữa trong lòng Phương Lâm thầm đánh giá Vu Thu Phàm người này rất không bình thường. Luận về lòng dạ và tâm cơ, sợ rằng hắn sẽ là người lợi hại nhất trong Đan Tông tứ tú. Đối địch với người như vậy, tuy rằng Phương Lâm không sợ nhưng sẽ vô cùng phiền phức. Cùng với sự tồn tại phiền toái này thì không còn, bằng sớm hòa giải đi càng tốt hơn. "Phương sư đệ, không biết sư đệ có mang theo vật gì tốt tới đây không? Ta cũng rất muốn đổi một ít đan dược với sư đệ." Âu Dương Tĩnh quay sang nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhún vai bất đắc dĩ nói: "Ta ngoại trừ nha đầu kia ra thì cũng không mang theo cái gì cả. Không bằng sư huynh lấy một bảo bối ra, ta giao nha đầu kia cho huynh có được không?" Phương Lâm nói xong chỉ vào Độc Cô Niệm đang ở cách đó không xa. Độc Cô Niệm nhất thời trợn tròn hai mắt, vô cùng tức giận nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh thì lại đầy vẻ xấu hổ, ho khan một tiếng có phần oán trách nói: "Làm sao có thể lấy Độc Cô Nương ra mà nói đùa được, Phương sư đệ, đây là sư đệ không đúng rồi." Phương Lâm nghe thế bĩu môi nói: "Nha đầu kia ở bên cạnh ta thực sự là một cái gánh nặng, ta ước gì bán nàng đi để đổi lấy một ít bảo bối." Mấy người nghe vậy khóe miệng đều co giật một hồi, đường đường là hòn ngọc quý báu trong tay Độc Cô gia, vậy mà trong mắt Phương Lâm, người là thế nào lại có cảm giác giống như rau cải, còn muốn cầm tới để trao đổi lấy bảo bối của người ta. Khục khục, "Phương sư đệ, có một vị cô nương xinh đẹp động lòng người như vậy ở bên cạnh, cuộc sống này thực sự khiến cho người bên ngoài đầy ao ước." Giọng điệu của Vu Thu Phàm đầy thâm ý nói. Mạnh Triều Dương cũng nhìn Phương Lâm với một loại ánh mắt khác lạ, trong ánh mắt này ẩn chứa điều gì, Phương Lâm cũng không ngốc, là nam nhân thì đều có thể hiểu được. "Phương sư đệ, tục ngữ nói có câu là lâu ngày sinh tình, sư đệ cùng với Độc Cô Nương sớm chiều ở chung, không biết đã có chút tình cảm nào chưa?" Âu Dương Tình cười lớn hỏi han. Độc Cô Niệm cách đó không xa hình như cũng nghe được, quay về phía mấy người dương nanh múa vuốt vẻ mặt phẫn nộ. "Đừng có để ý tới nàng, ta không có chút hứng thú nào với nha đầu thối này, ta chỉ mong sớm dậy cho xong Trấn Tam Sơn để cho nàng sớm cút đi," Phương Lâm tùy ý nói. Người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, ba chữ Trấn Tam Sơn này vừa ra, Âu Dương Tĩnh, Mạnh Triều Dương cùng Vu Thu Phàm đều phải giật mình. Thân là luyện đan sư thì có ai lại không cảm thấy hứng thú đối với Trấn Tam Sơn. Khi nghe được Phương Lâm truyền thụ Trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm, trong lòng ba người Âu Dương Tĩnh tất nhiên sẽ dâng lên một vài ý nghĩ. Đây là chuyện không cách nào khác được, đổi lại là ai khác chắc hẳn cũng không thể duy trì bình tĩnh. "Phương sư đệ, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi học được Trấn Tam Sơn từ chỗ nào vậy?" Âu Dương Tĩnh do dự một lát mở miệng hỏi. Phương Lâm liền nói: "Khi ta còn nhỏ gặp được một vị lão tiền bối, Trấn Tam Sơn chính là lão tiền bối kia dạy cho ta. Ta còn biết được không ít phương pháp luyện đan, cũng đều là do lão tuyển bối kia truyền thụ." Nghe vậy, thần sắc ba người Âu Dương Tĩnh không giống nhau, bọn họ đều khẽ gật đầu. Phương Lâm nói vậy, bọn họ không biết là thật hay giả, nhưng lại không có người nào đi chất vấn điều này. Nếu Phương Lâm nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể nghe như vậy thôi. "Vậy, người thực sự truyền dạy Trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm sao?" Mạnh Triều Dương ngạc nhiên hỏi. Phương Lâm gật đầu. Thấy vậy, trong lòng ba người càng thêm kích động. Nếu như Phương Lâm ngươi có thể truyền dạy Trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm, vậy không phải cũng có khả năng sẽ dạy cho chúng ta sao? Đương nhiên, tuy rằng trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng nếu mở miệng ra mà hỏi, bảo Phương Lâm dạy Trấn Tam Sơn cho bọn họ vẫn cảm thấy rất khó mà mở lời. Phương Lâm nhìn ba người thu hết tất cả biểu tình dù là nhỏ nhất trên mặt bọn họ vào trong đáy mắt. Hắn tất nhiên hiểu rất rõ về tâm tư của bọn họ lúc này. Ba vị, chẳng lẽ các vị cũng muốn học Trấn Tam Sơn sao? Phương Lâm cười như không cười mà hỏi. Ba người Âu Dương Tĩnh đều lộ ra thần sắc xấu hổ, Phương Lâm cũng chỉ mỉm cười nói. Nếu như ba vị thật lòng muốn học, vậy sư đệ ta cũng sẽ không giữ lại cho riêng mình. Trấn Tam Sơn này ta sẽ tìm cơ hội giao cho một người thích hợp, để cho đệ tử Đan Tông ta đều có cơ hội học tập Trấn Tam Sơn, mà không phải là để cho môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này chỉ tồn tại có trong tay vài người mà thôi. Ba người Âu Dương Tĩnh nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Phương Lâm nói lời này khiến bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng là cũng không có cắt đứt ý nghĩ của bọn họ. Lúc này ở bên ngoài rừng trúc lại có một bóng người chậm rãi đi tới. Ngay từ lúc đầu mọi người còn không chú ý, nhưng rất nhanh ba người Âu Dương Tĩnh lập tức biến sắc. Nhưng đệ tử võ tông ở đây vội vàng tiến lên chào đón. Phương sư đệ, có một nhân vật lớn tới rồi, Mạnh Triều Dương nói. Phương Lâm ồ một tiếng rồi nhìn lại về phía người kia. Hắn lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. Người tới toàn thân mặc trang phục màu đen, tướng mạo không thể nói là anh tuấn nhưng có vẻ anh khí mười phần. Ở phía sau lưng còn đeo một thanh kiếm nữa. Ra mắt thanh kiếm tử sư huynh. Nhưng đệ tử võ tông đồng loạt hành lễ về phía người này. Thanh kiếm tử ư? Là ai vậy? Phương Lâm không hiểu mà hỏi. Ba người Mạnh Triều Dương đều lộ vẻ cổ quái nhìn hắn. Ngay cả đại danh của thanh kiếm tử mà ngươi cũng không biết. Ngươi có kiến thức nồng cạn tới mức nào vậy? Ba người cũng không kịp giải thích gì với Phương Lâm, đã cùng các đệ tử đan tông khác tiến lên ôm quyền hành lễ về phía thanh kiếm tử này. Không biết thanh kiếm tử sư huynh đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, thực sự là thất lễ. Âu Dương Tĩnh đi đầu nói. Thanh kiếm tử này ngược lại vô cùng hiền hòa, khoát tay áo cười. Không cần như vậy, ta chỉ tùy tiện tới xem thử mà thôi. Lúc này, người ở đây không hành lễ với thanh kiếm tử cũng chỉ có Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Cũng bởi vì vậy hai người này đứng phía sau lại có vẻ đặc biệt dễ làm người ta chú ý. Thanh kiếm tử cũng nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm, trong mắt có vài phần quan sát. Nghe nói Phương Lâm sư đệ cũng ở đây, không biết vị nào mới là Phương Lâm sư đệ. Thanh kiếm tử mở miệng hỏi. Biết rõ rồi còn hỏi. Phương Lâm hết nhìn trái tới nhìn phải, sau đó hắn dùng vẻ mặt vô tội nói với thanh kiếm tử này. Phương Lâm hình như không có ở đây. Mọi người há hốc mồm ra. Độc Cô Niệm đứng ở bên cạnh Phương Lâm, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Người này thật đúng là quá giỏi. Ngươi tưởng người khác đều là người ngu ngốc hay sao? Thanh kiếm tử cũng không nghĩ tới Phương Lâm này sẽ giả vờ như vậy. Hắn lập tức lợ ra một nụ cười gượng. Phương sư đệ, ta tới đây chính là muốn thấy được sư đệ. Sư đệ làm như vậy thực sự không tốt lắm đâu. Thanh kiếm tử cười như không cười nhìn Phương Lâm mà nói. Phương Lâm nhíu mày. Vị sư huynh này, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là Phương Đại Mộc, Phương sư huynh không có ở nơi này. Phì, Độc Cô Niệm cuối cùng không nhịn được nữa, nghe đến cái tên Phương Đại Mộc, lần thoáng cái liền bật cười. Phương Lâm tức giận trừng mắt với nàng, ta đang cố gắng giả vờ, ngươi cười như vậy làm ta lộ cụ nó hết cả. Cũng không phải là Phương Lâm muốn như vậy, mà hắn thực sự không biết được ý đồ của thanh kiếm tử này khi đến đây. Nếu như người này tới gây phiền phức cho mình, vậy chẳng phải là xong đời rồi sao? Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thanh kiếm tử này, nhưng Phương Lâm vẫn cảm nhận được uy hiếp từ người này mang tới. Trong lòng Phương Lâm hiểu rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải đối thủ của thanh kiếm tử này. Cho dù còn chưa giao đấu lần nào, nhưng Phương Lâm cũng hiểu rất rõ ràng điểm ấy. Đây là một người cực kỳ lợi hại, chí ít thì Phương Lâm chưa từng thấy qua nào người lợi hại như thanh kiếm tử này. Phương sư đệ, thực sự không dám giấu giếm, ta là được Hàn Đại Tiểu Thư bảo tới để gặp sư đệ. Thanh kiếm tử mang theo vài phần thiện ý nói. Nghe hắn nói như thế, chân mày Phương Lâm nhíu lại, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi. Hàn Đại Tiểu Thư, sư đệ ta cũng không biết quá rõ, Phương Lâm bình tĩnh nói. Thanh kiếm tử nhìn mọi người chung quanh cũng không do dự nói với Phương Lâm. Ta với Hàn Đại Tiểu Thư, Hàn Nhị Tiểu Thư là bằng hữu tốt. Các nàng bảo ta tới gặp Phương sư đệ, nàng có danh tiếng rất cao trong Tử Hà Tông gần đây. Ta cũng rất hy vọng là làm quen với sư đệ, bởi vậy mới mò tới đây, sư đệ không nên hiểu lầm. Phương Lâm nghe hắn nói lời này, lại nhìn thần sắc thanh kiếm tử, hắn biết là chuyện hẳn là như vậy, lập tức lộ vẻ tươi cười. Nếu như sư huynh nói sớm thì ta cũng không cần phải giả ngu, Phương Lâm cười nói. Thanh kiếm tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ sư huynh ta trông giống hung thần ác sát đến vậy sao? Phương Lâm cười ha hả một tiếng, làm thanh kiếm tử cũng nở nụ cười. Còn có một chuyện nữa, ta nghe nói sư đệ đã đột phá địa nguyên, chính là cao thủ khó có được trong đám đệ tử Đan Tông, vì vậy mới ngứa nghề cho nên muốn cùng sư đệ luận bàn một hồi, không biết sư đệ có nể mặt hay không. Thanh kiếm tử bỗng nhiên nói ra. Dáng vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm chợt cứng đờ, thiếu chút nữa thì mắng ra ngoài miệng. Còn nói là không có ác ý, ngươi làm vậy rõ ràng chính là tới gây phiền toái cho ta. Ngươi thực sự rất thâm hiểm à, lại còn lén hài Đạn tiểu thư ra để tới lừa gạt ta nữa. Cái này không nhất định phải làm vậy chứ. Ta tự nhận không phải là đối thủ của sư huynh, mong rằng sư huynh không để cho ta mất thể diện trước mặt mọi người. Phương Lâm cười gượng nói. Thanh kiếm tử lại lắc đầu. Sư đệ không cần coi nhẹ mình, sư đệ có thể dễ dàng xử lý Vương Huyền Long, đủ để nói rõ thực lực sư đệ hơn người. Hơn nữa ta với sư đệ luận bàn tất nhiên là điểm đến thì ngừng, tuyệt đối là không tổn thương tới sư đệ. Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một câu nhưng vẫn liên tục lắc đầu. Tuy rằng cứ trốn tránh như vậy thì thật là mất mặt, nhưng biết rõ đánh không lại người ta mà còn muốn hùng hục cùng người ta động thủ, đến lúc đó bị đánh cho nằm dài trên mặt đất thì mới thực sự là mất mặt xấu hổ. Thấy Phương Lâm vẫn từ chối, trên mặt Thanh kiếm tử lộ vẻ tiếc nuối nhưng hắn cũng không quá gượng ép. Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng sư đệ nữa, có điều sau này ta sẽ còn tới tìm sư đệ để luận bàn, nên lúc đó mong rằng sư đệ không nên cự tuyệt nữa. Phương Lâm vỗ vỗ ngực nói. Chờ sư đệ ta đột phá tới cảnh giới thiên nguyên, đến lúc đó ta sẽ cùng sư huynh vui vẻ đánh một trận. Khóe miệng của Thanh kiếm tử co giật, vẻ mặt của mọi người lại càng thêm cổ quái. Khục khục, ta cũng không tiện ở lâu. Lần này làm quen cùng sư đệ tất nhiên cũng phải cho sư đệ một phần quà gặp mặt. Thanh kiếm tử nói xong liền sờ túi cửu cung, lát sau móc ra một miếng ngọc giản. Sư đệ cất đi, đây là một quyển kiếm phổ. Thanh kiếm tử giao ngọc giản cho Phương Lâm, hắn cũng không ở lại lâu mà thoải mái rời đi. Phương Lâm cầm ngọc giản nhưng không có nhìn mà trực tiếp bỏ vào túi cửu cung, tâm tình hắn ngược lại thực sự là không tệ. Thanh kiếm tử này thật đúng là hiểu chuyện, còn biết đưa quà gặp mặt, trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ. Chỉ là hắn lập tức phản ứng lại, mình không phải cũng có thể đưa cho đối phương một phần quà gặp mặt sao? Ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu Phương Lâm trong nháy mắt, sau đó lập tức biến mất không còn. Nhân mạch của Phương sư đệ thực sự là không tầm thường, ngay cả Thanh kiếm tử sư huynh đều có thể kết giao. Ba người Âu Dương Tĩnh đã đi tới, bọn họ đều mang theo vài phần hâm mộ và kinh ngạc. Phương Lâm nghi ngờ nói, Thanh kiếm tử này rốt cuộc là ai vậy? Ba người đưa mắt nhìn nhau cả nửa ngày ngươi còn không biết Thanh kiếm tử kia là ai. Vẫn là Mạnh Triều Dương lập tức giải thích với Phương Lâm một hồi. Nghe Mạnh Triều Dương nói xong, Phương Lâm trợn tròn hai mắt, âm thầm líu lưỡi. Trong lòng thầm hô to may mắn. Quá may mắn mà, nếu như mình thực sự cùng Thanh kiếm tử này luận bàn thì đúng là mất mặt con mẹ nó rồi. Phương Lâm cảm thấy may mắn không thôi. Phương Lâm đã biết Thanh kiếm tử này chính là người đứng đầu trong đệ tử Võ Tông. Đây cũng không phải là do người cùng thế hệ nghĩ vậy, mà được cả trưởng lão của Võ Tông đều tán thành. Đó là người đứng đầu trong đám đệ tử Võ Tông nha. Mà thân phận của Thanh kiếm tử còn là đệ tử chân truyền của Võ Tông. Sư tôn của Thanh kiếm tử cũng không phải là Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông, mà là Hàn Mộc Phong, bảo đệ của Hàn Lạc Vân, tông chủ của Tử Hà Tông. Ngay cả Hình Thiên Tiếu cũng tự nhận là mình không có tư cách để làm sư tôn của Thanh kiếm tử, chỉ có thể để cho sư đệ của tông chủ, cao thủ số 1 số 2 trong toàn bộ Tử Hà Tông là Hàn Mộc Phong tới để dạy dỗ. Võ Tông tuy rằng không chỉ có một đệ tử chân truyền là Thanh kiếm tử này, nhưng mấy đệ tử chân truyền khác đều còn xa mới bằng được hắn, bất luận là từ địa vị hay thực lực đều là như vậy. Rất nhiều người đều tin tưởng khoảng 10 năm sau, Thanh kiếm tử thì có thể có thực lực sánh ngang Hình Thiên Tiếu, trở thành người đảm nhiệm thủ tọa Võ Tông của đời tiếp theo. Trước đó, lúc ở Tầm Dược Phong của Đan Tông mở ra, Trầm Kiếm Hồ của Võ Tông cũng đồng thời mở ra, Thanh kiếm tử đã ở bên trong Trầm Kiếm Hồ này nhận được một thanh kiếm gãy từ thời thượng cổ, có thể nói là cơ duyên ngập trời. Một điểm mấu chốt là danh tiếng của Thanh kiếm tử ở Tử Hà Tông là vô cùng tốt đẹp. Nếu nhắc tới cái tên Thanh kiếm tử này thì sẽ không ai không phục cả. Phương sư đệ, Thanh kiếm tử sư huynh có thể kết giao bằng hữu cùng với sư đệ, vậy thì sau này người ở Võ Tông cũng không cần phải lo lắng gì cả. Mạnh Triều Dương xúc động nói. Phương Lâm ngược lại không để ý tới những điều này, hắn nhíu mày hỏi. Nói như vậy trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Tử Hà Tông, Thanh kiếm tử này là lợi hại nhất sao? Nghe hắn nói vậy thì ba người Mạnh Triều Dương do dự một lát, vẫn là Âu Dương Tĩnh có lá gan lớn nhất mới nói. Thật ra thì cũng không phải đâu. Có người nói Hàn Nhị tiểu thư cùng Thanh kiếm tử này đã từng 3 lần lận bàn. Thế nhưng, kết quả lại là Thanh kiếm tử đã bị đánh bại cả 3 lần. Sao? Phương Lâm giật mình không thôi. Thanh kiếm tử lợi hại như vậy mà vẫn thất bại trong tay của Hàn tiểu tinh tới những 3 lần kia à? Cũng khó trách mà Phương Lâm kinh ngạc như thế. Thanh kiếm tử này được khen là người đứng đầu Võ Tông. Thực lực tất nhiên là không tầm thường, nhưng lại ba lần thua trong tay Hàn Hiểu Tinh. Vậy thực lực của Hàn Hiểu Tinh này phải đáng sợ đến mức nào? Vương Lâm nhìn Độc Cô Niệm bên cạnh không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Xem ra trước đó khi mà Hàn Hiểu Tinh hành hung Độc Cô Niệm, tuyệt đối nàng ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu nàng không lưu tình thì Độc Cô Niệm sớm đã bị đánh cho chết ngắc. Phương sư đệ, xem ra Hàn đệ tiểu thư tương đối coi trọng sư đệ. Bằng không thì Thanh Kiếm Tử sư huynh cũng sẽ không cố ý tới gặp ngươi. Giọng nói của Vu Thu Phàm đầy thâm ý. Phương Lâm gật đầu, Thanh Kiếm Tử hôm nay tới gặp mình, còn đưa cho mình một quyển kiếm phổ. Hắn có hành động như vậy rất rõ ràng là đang tạo thế cho mình. Hàn Ngâm Nguyệt biết lúc này Phương Lâm không có thiếu thực lực, cũng không thiếu thiên phú về đan đạo, hắn thiếu nhất chính là thế lực đứng đằng sau. Tuy rằng Hàn Ngâm Nguyệt có thể đứng sau lưng Phương Lâm làm núi dựa cho hắn, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của tông chủ, thân phận quá mẫn cảm, nàng không có khả năng lại làm rõ ra như thế. Cho nên Hàn Ngâm Nguyệt đã lựa chọn một loại phương pháp không rõ ràng để cho Thanh Kiếm Tử đứng ra kết giao cùng Phương Lâm, như vậy đã coi như thăng thêm thanh thế cho Phương Lâm rồi. Có thể tưởng tượng được sau cái hội thưởng chúc hôm nay, tin tức Thanh Kiếm Tử cố ý kết giao với Phương Lâm tất nhiên sẽ được chuyển ra khắp toàn bộ Tử Hà Tông. Đến lúc đó những người mà muốn động tới Phương Lâm trong lòng chắc hắn cũng phải đắn đo suy nghĩ một chút. Mạnh Triều Dương và Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm trong mắt đều có phần phức tạp và cảm thán. Hiện tại Phương Lâm đã hoàn toàn không kém hơn Đan Tông Tứ Tú bọn họ, thậm chí mơ hồ còn muốn vượt lên một bước. Lúc này mới chỉ ngắn ngủi hơn một năm, hắn lại từ một đệ tử đan đồng nho nhỏ đi tới một bước này, thực sự là giống như mộng ảo vậy. Nếu là một năm trước đây, sợ rằng bất kỳ ai cũng không ngờ được Phương Lâm sẽ quật khởi nhanh đến như vậy, hoàn toàn không thể nào mà luận theo lẽ thường. Phương sư đệ, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một lát sau đó gọi Phương Lâm. Vu Thu Phàm và Mạnh Triều Dương lập tức thức thời đi ra phía xa cùng những người khác nói chuyện. Âu Dương sư huynh có gì phân phó? Phương Lâm nói. Âu Dương Tĩnh liền bảo, Phương sư đệ, không biết là ngươi có hứng thú cùng ta đi tới Đan Minh hay không? Phương Lâm liền sửng sốt, đi Đan Minh làm gì? Âu Dương Tĩnh liền nói, lấy tư chất của sư đệ, nếu như ở Đan Minh thì có thể tốt hơn ở Tử Hà Tông này. Nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy, Phương Lâm cũng hiểu Âu Dương Tĩnh này đang là đào góc tường của Tử Hà Tông. Có điều cũng không trách được, hiện tại Âu Dương Tĩnh trên cơ bản đã là người của Đan Minh. Hắn ở Đan Tông nhiều lắm là chỉ để treo một cái tên ở đó mà thôi. Dù sao thì có Cổ Đạo Phong ở đây, Âu Dương Tĩnh hắn cũng không thể chân chính tự cho mình là đệ tử Đan Tông. Phương Lâm thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, Âu Dương Tĩnh tất nhiên là muốn lôi kéo hắn đến Đan Minh. Phương sư đệ, không cần ta nói nhiều về con người Cổ Đạo Phong. Sư đệ hẳn là cũng biết rõ ràng, sư đệ ở lại Đan Tông cuối cùng cũng khó có thể ra mặt được. Đan Minh thì không giống, đó là nơi trời cao biển rộng, có tài nguyên và nhân mạch hùng hậu vượt xa với Tử Hà Tông. Với thiên phú của Phương sư đệ, Đan Minh mới là nơi mà người có thể thực sự thể hiện ra ngoài thực lực của mình. Âu Dương Tĩnh lời nói ý vị sâu xa. Nói thật, Phương Lâm đã có phần động tâm trước đề nghị này của Âu Dương Tĩnh. Dù sao Đan Minh quả thật là cường đại hơn Tử Hà Tông rất nhiều, thậm chí có thể nói là 10 cái Tử Hà Tông cũng kém một cái Đan Minh. Thế nhưng Phương Lâm cũng có một vài điều lo lắng, hắn lại không cách nào nói những lo lắng này cho bất kỳ ai. Đan Minh tất nhiên là một chỗ tốt để mà tới, nhưng cũng là nơi ngọa hổ tàng long, bên trong cao thủ như mây. Trên người Phương Lâm lại có không ít bí mật, nếu như bị người ta phát hiện ra những bí mật của hắn, vậy đến lúc đó nghênh đón hắn sẽ là tai ương ngập đầu. Cho nên, sau khi suy nghĩ một lát, Phương Lâm lại đưa ra quyết định là trước khi thực lực của hắn đủ cứng rắn thì hắn vẫn không nên tiếp xúc quá nhiều, với chỗ Đan Minh đó thì thỏa đáng hơn. Sư huynh, thực sự không dám giấu giếm, sư đệ ta đặc biệt cũng hướng tới Đan Minh, chỉ có điều hiện tại ta còn hy vọng vào Đan Tông một chút, nếu như sau này thực sự không ở lại được nữa, đến khi đó ta sẽ đi tìm sư huynh để nương tựa, mong rằng tới khi đó sư huynh không nên ghét bỏ sư đệ. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Âu Dương Tĩnh nghe vậy thầm than một tiếng vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Vậy được rồi, chỉ có điều ta vẫn khuyên ngươi nên mau chóng đi tới Đan Minh để tiến hành sát hạch đi. Thu được thân phận luyện đan sư chân chính, có thân phận này của Đan Minh, Cổ Đạo Phong muốn đối phó với ngươi cũng sẽ không thể không kiêng kỵ gì như trước đây nữa. Hơn nữa, trước cuối năm, người nắm giữ thân phận luyện đan sư nhất đỉnh có thể không cần trải qua sát hạch thăng cấp mà trực tiếp trở thành đệ tử trung đẳng rồi. Phương Lâm gật đầu. Vậy thì chờ chuyện này này ở nơi này kết thúc, ta sẽ cùng sư huynh chạy tới Đan Minh. Âu Dương Tĩnh cười nói, đương nhiên có thể, ta cũng sẽ không ở lại Đan Tông này quá lâu, 3 ngày sau ta sẽ trở lại Đan Minh, đến lúc đó ta sẽ lại tới tìm sư đệ. Hai người nói chuyện xong, Phương Lâm quyết định 3 ngày sau sẽ theo Âu Dương Tĩnh tới Đan Minh một chuyến để tiến hành kiểm tra đánh giá về cấp bậc luyện đan sư. Bởi vì Thanh Kiếm Tử đến cho nên hội thưởng chúc kết thúc tương đối nhanh. Ngoại trừ Đinh Tuyền Cơ gặp xui xẻo ra thì những người khác tham gia hội thưởng chúc đều xem như có thu hoạch ít nhiều. Nhất là chứng kiến được phong thái quật khởi của Phương Lâm, trong lòng những người có mặt ngày hôm nay đều âm thầm cảnh báo chính mình tuyệt đối là không thể trêu chọc vào Phương Lâm. Phương Lâm tham gia hội thưởng chúc lần này cũng có thu hoạch, ngoại trừ quyển kiếm phổ do Thanh Kiếm Tử đưa tặng, hắn còn thu được 3 viên yêu đan do Vu Thu Phàm đưa cho. Phương Lâm còn chưa kịp xem kiếm phổ, thế nhưng chỉ với 3 viên yêu đan này đã khiến chuyến đi này của hắn là không tệ rồi. Sau khi hội thưởng chúc kết thúc, mọi người đều tự mình rời đi. Tin tức liên quan tới biểu hiện của Phương Lâm ở hội thưởng chúc, hành hung Đinh Tuyển Cơ cùng với Thanh Kiếm Tử kết giao đã lập tức chuyển đi khắp toàn bộ Tử Hà Tông. Tất cả những người nghe nói về hai tin tức này đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Bất luận là Đan Tông hay là Võ Tông, dù sao cũng có một đám đông khiếp sợ tới mức ngây người. Ngay từ lúc đầu còn có người không tin, nhưng sau đó càng lúc càng có nhiều tin tức được chứng thực truyền ra. Nhất là có người nhìn thấy bộ dạng Đinh Tuyển Cơ lúc đó chật vật rời đi, càng khiến cho mọi người không thể không tin. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Phương Lâm bay lên như diều gặp gió. Thậm chí là có người ghép hắn và Đan Tông Tứ Tú ở cùng một chỗ, gọi là Đan Tông Ngũ Tứ. Đối với những lời bàn tán xôn xao bên ngoài, Phương Lâm cũng không quá để ý. Sau ngày hội thưởng chúc kết thúc thì hắn bắt đầu nghiên cứu về bản kiếm phổ do Thanh Kiếm Tử đưa cho. Nói thật thì Phương Lâm không mấy thích sử dụng kiếm, so sánh ra thì hắn càng thích cầm lò luyện đan để trực tiếp đập vào đầu đối thủ hơn. Cái này gọi là bản lĩnh nhiều thì không ép thân, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, Phương Lâm bắt đầu nghiên cứu quyển kiếm phổ, thậm chí ngay cả cái tên cũng không có này. Không sai, kiếm phổ này qua loa như vậy ngay cả cái tên cũng không có, Phương Lâm rất nghi ngờ có phải Thanh Kiếm Tử lừa gạt mình hay không. Mãi tới khi lật xem thì hắn mới biết được là quyển kiếm phổ này thật là không tầm thường. Kiếp trước Phương Lâm hắn không luyện kiếm nhưng hắn vẫn có đầy đủ nhãn lực khi quan sát. Bên trong quyển kiếm phổ này ghi lại 16 thức kiếm chiêu cực kỳ tinh luyện, đồng thời đơn giản lại dễ hiểu, chỉ cần phải rèn luyện nhiều lần mà thôi. Phương Lâm hiểu rất rõ ràng, có rất nhiều kiếm phổ đều là vật, chỉ được cái vẻ bề ngoài chứ không thực tế. Kiếm chiêu thực sự lợi hại, bình thường đều hoàn toàn trông không có đẹp mắt, mà nó phải là gọn gàng, dứt khoát thì mới đúng. Trong tiểu viện của Phương Lâm, vẻ mặt Độc Cô Niệm u oán và bất mãn nhìn Phương Lâm, trong tay nàng đang cầm một thanh kiếm gỗ. Nào nào nào, tiếp tục theo ta luyện kiếm. Phương Lâm làm như không nhìn thấy ánh mắt u oán này của Độc Cô Niệm, la hét. Độc Cô Niệm cảm thấy bất đắc dĩ, trường kiếm của Phương Lâm vọt tới, 16 thức kiếm chiêu vô danh liên tục được thi triển ra. Cho dù Phương Lâm hoàn toàn không có dùng nội kình, Độc Cô Niệm trên cơ bản cũng không có khả năng chống đỡ. Trên người Độc Cô Niệm liên tục trúng vài kiếm, nàng tức giận đến mức lập tức vứt thanh kiếm gỗ trong tay xuống mặt đất. Không luyện nữa, không luyện nữa, ngươi làm vậy hoàn toàn chính là khi dễ người khác. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm đầy giận dữ, oán hận nói. Phương Lâm lại cười híp mắt nhìn nàng. Sư phụ chỉ yêu cầu ngươi theo ta luyện một hồi, ngươi cũng không làm được sao? Độc Cô Niệm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi Phương Lâm truyền thụ Trấn Tam Sơn cho nàng vẫn tự cho mình là sư phụ của Độc Cô Niệm. Tuy rằng Độc Cô Niệm không muốn gọi Phương Lâm là sư phụ, thế nhưng ở trên danh nghĩa Phương Lâm quả thực vẫn được xem như sư phụ của nàng. Người tính là sư phụ gì chứ? Cả ngày chỉ biết khi dễ ta. Nếu ta có sư phụ giống như ngươi, sợ rằng cũng không sống tới được mấy năm. Độc Cô Niệm không vui nói. Phương Lâm để thanh kiếm gỗ trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đổ nhi, người sao có thể nói chuyện với vi sư như vậy được? Trong lòng người không nên tồn tại bất mãn. Chờ sau này khi vi sư truyền thụ cho ngươi càng nhiều thuật luyện đan đạo hơn, ngươi sẽ càng hiểu rõ được nỗi khổ của vi sư ngày hôm nay. Độc Cô Niệm lại không liếc mắt nhìn Phương Lâm nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất, dù sao nàng cũng không muốn luyện kiếm cùng với Phương Lâm. Thấy bộ dáng Độc Cô Niệm như vậy, Phương Lâm cũng đành thở dài một tiếng, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Tại sao mình lại thu phải một đồ đệ vô dụng như thế chứ? Độc Cô Niệm, phắc. Thanh Kiếm Tử đưa cho Phương Lâm kiếm phổ có 16 thức vô danh kiếm pháp. Phương Lâm chỉ tốn thời gian 2 ngày thì trên cơ bản đã lĩnh ngộ được, thậm chí có thể nói là hiểu đến rõ ràng. Dù sao thì 16 thức kiếm chiêu vô danh này thật ra đều là chiêu thức rất tinh luyện, muốn nhớ kỹ cũng là dễ dàng. Nhưng muốn luyện đến thành thục thì cần phải tốn thời gian và rèn luyện thật lâu. Cho dù Phương Lâm có thiên phú hơn người, nhưng hiện nay còn không có cách nào thi triển ra 16 thức kiếm chiêu này lưu loát sinh động như nước chảy mây bay được. Hai ngày nay chỉ khổ cho Độc Cô Niệm. Nàng bị Phương Lâm ép phải luyện kiếm với hắn, bị Phương Lâm giày xéo đủ 2 ngày. Cho dù chỉ là sử dụng kiếm gỗ, dù lúc Phương Lâm luyện kiếm sẽ không sử dụng nội kình, nhưng Độc Cô Niệm vẫn bị Phương Lâm hành hạ đến mức không ngừng kêu khổ. Đường đường là hòn ngọc quý của gia tộc Độc Cô, lại bị Phương Lâm coi như tấm bia để luyện kiếm. Nếu như để người của Độc Cô gia biết được việc này, chắc hẳn sẽ lại có một đám người Độc Cô gia nổi giận đùng đùng, chạy tới thẳng cửa mà tìm Phương Lâm. Ngày mai, ta phải cùng Âu Dương Sư Huynh rời khỏi Đan Tông, chắc là phải mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi ở lại chỗ này trông coi tiểu viện cho ta. Phương Lâm liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm phân phó. Độc Cô Niệm hừ một tiếng nói. Không được, dựa vào cái gì mà ngươi đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, còn ta phải ở lại trông coi cái viện nát này, ta cũng muốn đi. Phương Lâm trợn mắt. Ngươi đi làm gì, cho ta thêm phiền phức sao? Độc Cô Niệm bĩu môi, không phải chỉ là đi đan minh thôi sao? Ta cũng không phải chưa từng đi qua. Lúc ở Huyền Quốc thì cứ ba ngày ta lại chạy tới đan minh hai lần. Vẻ mặt Phương Lâm kiên quyết không cho phép từ chối. Nói chung lần này ngươi không thể theo ta. Nếu ngươi không muốn ở lại chỗ này, vậy thì cứ đi tới nơi nào mà ngươi muốn đi đi. Độc Cô Niệm vừa nghe đã hiểu, đây không phải là muốn đuổi mình đi hay sao? Ta không chịu, ta cứ đi theo ngươi. Tính tình ngang ngược của Độc Cô Niệm cũng nổi lên. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Niệm, hắn sờ túi cửu cung, móc ra sợi dây thừng màu đen. Nhìn thấy Phương Lâm móc sợi dây này ra, Độc Cô Niệm khiếp sợ liên tiếp lui về sau, nàng sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại dám chói ta, ta sẽ nói cho Lục Thúc biết, để cho bọn họ tới đây chém ngươi ra thành 18 mảnh. Phương Lâm nghe được nàng nói vậy cũng sững sờ, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Lúc này thì hay rồi, Phương Lâm cũng không thể giống như trước kia, chói Độc Cô Niệm lại treo lên cây nữa. Nếu như hắn còn dám làm thế, vậy thì đám người Độc Cô gia nhất định sẽ giết hắn. Thấy bộ dáng Phương Lâm sửng sốt, Độc Cô Niệm hình như vô cùng đắc ý, hừ hừ hai tiếng. Phương Lâm lặng lẽ thu hồi sợi dây nói, người muốn đi theo ta cũng được, chỉ có điều đừng gây thêm phiền phức cho ta. Độc Cô Niệm liên tục gật đầu, tất nhiên là một lời đáp ứng, chỉ có điều nhìn bộ dáng của nàng, Phương Lâm luôn cảm thấy đáp ứng dẫn nàng đi tới đan minh là một chuyện rất không nên. Ngày hôm sau, mới sáng sớm thì Âu Dương Tĩnh đã tới. Khi Âu Dương Tĩnh nhìn thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng cùng một chỗ, ánh mắt hắn nhìn hai người đã khác hẳn. Khi Âu Dương Tĩnh biết là Độc Cô Niệm cũng muốn đi theo, ngược lại không mấy ngạc nhiên hay phản đối. Muốn rời khỏi Đan Tông thì không có khả năng nói đi là đi được. Mỗi một đệ tử chính thức muốn ra ngoài làm việc đều phải được ba vị trưởng lão trở lên đồng ý. Sau khi nhận được dụ lệnh thì mới có thể rời đi. Bằng không, không có dụ lệnh, bọn họ sẽ bị người ta chặn lại ở cửa Sơn Môn. Bởi vì Âu Dương Tĩnh có địa vị ở Đan Minh, xem như một nửa người của Đan Minh, cho nên có thể tự do ra vào, không chịu quá nhiều ràng buộc từ quy củ của Đan Tông. Độc Cô Niệm cũng không phải người của Đan Tông, nàng càng thêm tự do. Ngược lại, bởi vì thân phận cho nên Phương Lâm muốn rời khỏi Đan Tông thì vẫn phải nhận được chí ít là ba trưởng lão đồng ý, sau đó sẽ để cho ba trưởng lão này dẫn theo hắn tới tìm Cổ Đạo Phong để nhận được một cái dụ lệnh thì mới được đi. Ba trưởng lão thì tất nhiên dễ tìm rồi, Mạnh Vô Ưu là một, Mộc Yến là hai. Sau đó Phương Lâm suy tư một lát, cảm thấy phải tìm một người có phân lượng hơi lớn một chút, vì vậy lại tìm tới Nghiêm Chính Phong. Ba trưởng lão đều đồng ý, sau đó bọn họ dẫn theo Phương Lâm đi gặp mặt Cổ Đạo Phong. Dụ lệnh rất nhanh cũng đến trong tay Phương Lâm, Cổ Đạo Phong cũng không gây khó dễ cho Phương Lâm ở trên phương diện này. Dù sao thì ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng đã ra mặt, nên như hắn còn không cho, vậy thì thực sự không thể nào nói nổi nữa. Dụ lệnh tới tay, ba người cũng không hề lưu lại, rất nhanh liền rời khỏi Đan Tông. Ba người này chính là muốn đi tới đô thành của Càn Quốc trước, ở chỗ này có phân bộ lớn nhất của Đan Minh trong Càn Quốc. Đường xá xa xôi, bọn họ đi một đường cũng không xảy ra chuyện gì. 10 ngày sau thì ba người gần như là ngày đêm đi gấp đã tới được Càn Đô. Thân là đô thành của Càn Quốc, tất nhiên hùng vĩ bao la, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Ở đây cũng là địa phương tồn tại căn cơ của hoàng tộc Đại Càn, thế lực mạnh nhất của Càn Quốc. Có thể nói trong toàn bộ Càn Quốc thì nơi khiến cho người ta kính nể e sợ nhất chính là Càn Đô này. Cho dù là cao thủ ở nước khác, nhập cảnh đến đây thì cũng tuyệt đối không dám làm càn ở Càn Đô. Càn Đô lớn như vậy, có những người khác nhau đến từ bốn phương tám hướng, có thể nói là một nơi ngư long hỗn tạp. Có người từng nói qua là cường giả ẩn nấp bên trong Càn Đô cũng phải tương đương với một nửa số lượng cường giả của Càn Quốc rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Càn Đô này là nơi ngọa hổ tàng long, cường giả đông đúc. Ba người Phương Lâm vô cùng thuận lợi tiến vào Càn Đô, bởi vì trời đã tối bọn họ cũng sẽ không vội vàng đi tới Đan Minh. Nhân cơ hội hiếm có một lần được tới đây, Âu Dương Tĩnh liền dẫn theo Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi dạo bên trong Càn Đô một hồi. Mà Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều tương đối ham chơi, ở dưới sự dẫn đường của Âu Dương Tĩnh, hai người thật là hào hứng dạo chơi trong Càn Đô. Sáng sớm ngày hôm sau thì Phương Lâm và Âu Dương Tĩnh đã từ trong một tiểu viện đi ra. Âu Dương Tĩnh có một tiểu viện ở Càn Đô coi như nhà lớn nghiệp lớn, cho nên Phương Lâm và Độc Cô Niệm tất nhiên không cần phải ở khách sạn. Ngày hôm qua ba người trong thành dạo chơi một đêm, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã nhìn thấy được phong thái của Càn Đô, nhất là Độc Cô Niệm. Tối hôm qua nha đầu này thiếu chút nữa đã nhảy vào trong con sông đào bảo vệ thành để bơi lội. May mà nàng bị Phương Lâm một tay nắm lấy sách trở về. Nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, sáng sớm Phương Lâm lại muốn chạy tới phân bộ của Đan Minh ở Càn Đô để tiến hành kiểm tra, đánh giá cấp bậc luyện đan sư. Độc Cô Niệm thì không đi cùng hắn, tối qua nàng chơi quá mệt mỏi, sáng sớm chỉ muốn ngủ nướng nên hoàn toàn không có ý định sẽ dậy. Độc Cô Niệm không đi thì vừa đúng lúc lại trúng ý của Phương Lâm, ngay lập tức hắn cùng Âu Dương Tĩnh đi tới Đan Minh. Phương Lâm thực sự là tò mò về Đan Minh này, dù sao thì đây cũng là một tổ chức được hình thành thuần túy là vì luyện đan sư. Hơn nữa thế lực ở trong chín nước có thể nói là khổng lồ tới cực điểm. Ở kiếp trước của Phương Lâm cũng không có đan minh đan miếc gì cả. Thời điểm đó luyện đan sư muốn thu được thân phận, thật sự thì chỉ có thể tới chỗ đan thánh cung của Phương Lâm, trải qua sát hạch sau đó sẽ được đan thánh cung ban cho thân phận luyện đan sư chân chính. Có thể nói đan minh hiện tại cũng có vài phần tương tự cùng với đan thánh cung của Phương Lâm ở kiếp trước. Âu Dương Tĩnh liền dẫn theo Phương Lâm rất nhanh đi tới đan minh. Đập vào mắt hắn chính là một tòa lầu cao màu trắng hùng vĩ. Ở trong toàn bộ Càn Đô cũng rất hiếm thấy được một tòa lầu cao đến như vậy. Bình thường thì người có thể ở lại trong loại lầu cao này đều không phải là thế lực tầm thường. Trên cửa lầu cao này cũng treo hai chữ đan minh lớn lộ ra sự đặc biệt của nơi đây. Đến rồi, nơi đây chính là phân bộ đan minh ở Càn Quốc. Âu Dương Tĩnh chỉ vào cửa lớn của đan minh, cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm phóng tầm mắt nhìn lại, ở trước cửa lớn của đan minh có bốn nam tử cao lớn cường tráng đang đứng, nhìn qua bọn họ cũng là có lực uy hiếp vô cùng. Khi những dân chúng tầm thường đi qua nơi này, trong mắt đầy vẻ sợ hãi đi vòng. Phương sư đệ, đan minh này có ba loại người không được tiến vào, người có biết không? Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi. Phương Lâm lắc đầu, hắn tất nhiên là không biết. Âu Dương Tĩnh lại giải thích. Người bị tước đoạt thân phận luyện đan sư không được tiến vào, người bất kính với luyện đan sư không được tiến vào, người bị xếp vào sổ đen của luyện đan sư không được tiến vào. Đây là ba loại người không được tiến vào đan minh, chỉ cần là một trong hai loại người này, vậy hẳn là không thể tiến vào bất kỳ một chỗ đan minh nào trên đời này. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì đó gật đầu, quy định ba loại người không được tiến vào này cũng vô cùng hợp lý. Vậy còn đan độc sư thì sao? Phương Lâm tùy ý hỏi. Nghe Phương Lâm nhắc tới đan độc sư, thân sắc của Âu Dương Tĩnh liền biến đổi, thấp giọng nói. Phương sư đệ, ở chỗ này, tránh không nên nhắc tới đan độc sư. Phương Lâm nghi ngờ hỏi. Vì sao không thể nhắc tới đan độc sư? Âu Dương Tĩnh do dự một lát sau đó mới nói. Hiện tại đan độc sư cũng được đan minh tiếp nhận, được đan minh thừa nhận, coi như là một phần của luyện đan sư. Phương Lâm nghe hắn nói vậy chợt ngẩn người ra, ngay lập tức sắc mặt hắn có phần khó coi. Đan độc sư lại được đan minh tiếp nhận, lại còn trở thành một phần của luyện đan sư sao? Vì sao đan minh lại phải tiếp nhận đan độc sư? Chẳng lẽ bọn họ điên rồi sao? Phương Lâm có phần phẫn nộ nói. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng. Chuyện này chúng ta cũng không thể bàn luận được. Nghe nói là 50 năm trước, đan minh đưa ra quyết định đón nhận một nhóm đan độc sư. Chỉ có điều bên trong đan minh hình như vẫn là bất đồng. Cụ thể thế nào ta cũng không biết quá rõ. Nói chung đan độc sư vẫn là một đề tài tương đối nhạy cảm ở đan minh, người không nên tùy tiện nhắc tới thì hơn. Trên mặt của Phương Lâm đầy vẻ thâm trầm, trong lòng hắn lại đặc biệt phẫn nộ. Hắn vạn lần không nghĩ tới được là ở thời đại này, những kẻ bại hoại là đan độc sư bị người người phỉ nhổ như thế mà nay tự nhiên lại được phép đường hoàng trở thành luyện đan sư. Điều này quả thực chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với luyện đan sư. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là đan tôn của đan thánh cung, hắn cực kỳ khinh bỉ đan độc sư. Hắn đã từng tự tay chém giết rất nhiều đan độc sư, nhiều tới mức không đếm xuể. Mà khi đó thì tất cả luyện đan sư trên đời này đều thống nhất là chống lại đan độc sư, tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho đan độc sư tồn tại. Chuyện giống như đan minh tiếp nhận đan độc sư này, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng được. Mặc dù là nhiều lúc thì Phương Lâm vẫn luyện ra độc đan để có thể đối phó với kẻ thù của mình, thế nhưng mà cái phương hướng chủ đạo của hắn vẫn là một luyện đan sư chân chính, để luyện ra đan dược là giúp cho con người ta phát triển chứ không phải là để hại người. Còn đan độc sư thì một đường nghiên cứu chế tạo và luyện đan, lại chủ yếu là luyện ra đan độc là chính. Đan độc sư mang theo một chữ độc, dĩ nhiên là không thể là người lương thiện gì. Khác với luyện đan sư, đan độc sư chỉ luyện độc, đồng thời phần lớn đan độc sư đều có thiên tính tàn nhẫn bạo ngược. Chuyện mà bọn họ lấy độc gây họa cho cả một phương thường xuyên phát sinh. Phương Lâm hiểu rất rõ ràng tính nguy hại của đan độc sư này. Một đan độc sư có đầy đủ thủ đoạn thì đủ có thể biến cả tòa thành trì thành đổ nát. Năm đó, trong số những đan độc sư từng bị Phương Lâm chém giết, có một người khủng khiếp nhất đã luyện được kỳ độc trong thiên hạ. Hắn đã biến một hòn đảo vốn phồn vinh đã trở thành luyện ngục chốn nhân gian. 100 vạn sinh linh trong đó phải chịu nỗi thống khổ đau thương tới khi chết. Sau khi chết, thi thể bọn họ còn bị người ta khống chế. Nếu thế gian thực sự có luyện ngục thì chẳng qua cũng chỉ là vậy mà thôi. Thời điểm đó, sau khi Phương Lâm biết được tin tức này, tức giận như sấm sét đánh ra, truy sát đàn độc sư kia suốt 10 năm, cuối cùng phải ép hắn vào tuyệt cảnh, diệt đi thân thể của hắn và hủy luôn cả hồn phách. Nhưng dù vậy, Phương Lâm cũng không cứu được 100 vạn vong hồn đã chết từ lâu kia, hắn chỉ có thể lặng lẽ phân phối giải dược ra, tận tâm tận lực biến hòn đảo, hoàn toàn không có sức sống này khôi phục lại một chút màu xanh như lúc ban đầu. Đan độc sư là loại người mà Phương Lâm căm ghét nhất, nhưng chính là một đám người như vậy lại có thể đường hoàng trở thành luyện đan sư, đây là một điều khiến Phương Lâm khó có thể tiếp nhận được. Cũng bởi vậy, Phương Lâm thoáng cái đã thất vọng cực độ về đan minh này. Ngay cả đan độc sư, loại người mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm hại một phương, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Như vậy thì đan minh rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại và xấu xa, Phương Lâm cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm khác thường, Âu Dương Tĩnh liền nói, sư đệ, sao vậy? Phương Lâm lắc đầu, không có gì. Tuy rằng trong lòng hắn rất thất vọng về đan minh, nhưng lúc này Phương Lâm cũng không thể quản được nhiều như vậy. Trước khi bản thân có đầy đủ thực lực thì cho dù có căm hận đan độc sư đến chừng nào, hắn cũng chỉ là có lòng mà không có sức. Âu Dương Tĩnh lập tức dẫn theo Phương Lâm tiến vào bên trong đan minh. Âu Dương, người đã trở về. Hai người vừa đi vào đã có không ít người chào hỏi Âu Dương Tĩnh. Xem ra, Âu Dương Tĩnh ở bên trong đan minh có quan hệ xem như không tệ. Sau khi Âu Dương Tĩnh và những người đó chào hỏi xong, thì lại bảo Phương Lâm tạm thời nghỉ ngơi một lát. Hắn đi giúp Phương Lâm làm mấy cái thủ tục rườm rà. Phương Lâm tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, nhìn những bức tranh lò luyện đan được gắn trên bức tường của đại sảnh. Trong chốc lát lại có một đám người từ cửa lớn đi vào, chỉ thấy một đan minh lão nhân ra nghênh đón. Lý trưởng lão, ta chờ đã lâu. Lão nhân của đan minh này vừa cười vừa nói, dẫn đầu đám người kia là một lão nhân có khuôn mặt gầy gò, ở phía sau hắn lại dẫn theo một nhóm thanh niên nam nữ, trong đó có một người thanh niên được những người khác vây quanh, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Lão nhân họ Lý mỉm cười nhưng vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn có vài phần cao ngạo, mà đám người thanh niên nam nữ, nhất là tên thanh niên được mọi người vây quanh, đều biểu lộ ra thần sắc ngạo nghễ, dường như là chính mình cao quý hơn bất cứ kẻ nào xung quanh. Tổ lão quá khách khí rồi, lần này lão phu chỉ dẫn một đám tiểu bối trong gia tộc tới tiến hành kiểm tra, đánh giá luyện đan sư mà thôi. Lão nhân họ Lý vuốt râu nói. Tô lão kia gật đầu, ánh mắt thoáng quan sát đám thanh niên nam nữ phía sau lưng của lão nhân họ Lý kia. Ánh mắt Tô lão dừng lại trên thân của người thanh niên được mọi người vây quanh một hồi, sau đó lộ ra vài phần kinh ngạc, hình như nhìn ra được thanh niên này không tầm thường. Giống như hơi chú ý tới ánh mắt của Tô lão, người thanh niên kia thu lại vẻ ngạo nghễ trên mặt, cúi xuống chào Tô lão. Lý gia quả nhiên có nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta nghĩ trong bọn họ hẳn là phải có vài nhân vật thiên tài không tệ. Tổ lão vừa cười vừa nói, dường như tâm tình của lão nhân họ Lý thực sự là không tệ, hắn cùng Tô lão cười nói với nhau vài câu. Phương Lâm ở trong góc nghe được tất cả rõ ràng, hắn biết những người này chắc hẳn đến từ Lý gia, cho nên không khỏi có vài phần lưu ý. Dù sao thì hiện tại quan hệ giữa Tử Hà Tông và Lý gia là tương đối căng thẳng, đệ tử của Tử Hà Tông đi ra bên ngoài đều phải vạn phần cẩn thận, tránh gặp phải độc thủ của Lý gia. Mà hiện tại xem ra những thanh niên nam nữ của Lý gia này tới đây đều muốn tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Lúc này thì Âu Dương Tĩnh cũng đã trở về, hắn cầm trong tay một vài thứ, khi nhìn thấy trong đại sảnh có nhiều người như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh chỉ là khẽ nhíu mày, lập tức đi tới chỗ Phương Lâm ngồi xuống. Tất cả đều đã làm xong, chỉ cần sư đệ thông qua sát hạch là có thể trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Nhưng ngày hôm nay thật không đúng lúc, người của Lý gia cũng tới, sợ rằng đợi lát nữa sư đệ sẽ phải tiến hành sát hạch cùng với những người này. Âu Dương Tĩnh nói, Phương Lâm cũng không mấy lưu ý tới chuyện phải sát hạch cùng với ai, hắn gật đầu ngồi chỗ đó nói chuyện phiếm với Âu Dương Tĩnh. Những người của Lý gia cũng tìm chỗ bên trong đại sảnh ngồi xuống, Âu Dương Tĩnh đi vào nói chuyện vài câu với người của Lý gia. Tuy rằng quan hệ của Lý gia và Tử Hà Tông hiện tại không tốt, chỉ có điều là Âu Dương Tĩnh, có phần nhiều tự cho mình là luyện đan sư của Đan Minh, cho nên ngược lại có thể giao tiếp với người của Lý gia. Sau khi hàn huyên một hồi, Âu Dương Tĩnh trở lại chỗ Phương Lâm. Hóa ra là có một thiên tài của Lý gia tới đây, có người nói lần này hắn chạy tới thí luyện là đan sư nhị đỉnh. Phương Lâm hiếu kỳ hỏi, ai, ai mà lợi hại như vậy? Âu Dương Tĩnh nói, hình như một người tên là Lý Sùng, chỉ có điều trước đó ta chưa từng nghe nói qua về hắn. Ta đoán chắc hắn là thiên tài đan đạo vẫn được Lý gia che giấu, hôm nay mới để cho hắn qua tham gia sát hạch. Phương Lâm nghe hắn nói vậy, lại nhìn về phía đám người Lý gia cách đó không xa. Lúc này Lý Sùng đang nhắm mắt dưỡng thần, hình như là hắn xem thường tất cả mọi thứ bên ngoài. Phương sư đệ, đợi lát nữa vẫn nên cẩn thận thì hơn, không nên có tiếp xúc gì với những người Lý gia đó. Nếu như bọn họ biết sư đệ là đệ tử Đan Tông, sợ rằng sẽ muốn gây bất lợi cho ngươi. Âu Dương Tĩnh dặn dò. Phương Lâm ừ một tiếng, hắn hiểu rõ điều này, tất nhiên cũng sẽ hành sự cẩn thận. Âu Dương, ngươi trở về lúc nào? Bỗng nhiên có một người từ bên trong đi ra cười nói với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nghe được giọng nói này, chân mày hơi nhíu lại, Phương Lâm cũng nhìn về phía người kia. Âu Dương, tại sao không giới thiệu một chút về vị sư đệ này của ngươi vậy? Hình như tên là Phương Lâm gì đó phải không? Khóe miệng người kia bỗng nhiên dâng lên một nụ cười lạnh. Âu Dương Tĩnh nghe vậy nhất thời biến sắc, hắn đứng phắt dậy căm tức nhìn người này. Trịnh Ngôn. Sắc mặt Âu Dương Tĩnh khó coi, thân sắc Phương Lâm cũng lạnh lẽo. Tên họ Trịnh này thực sự là rất thâm hiểm. Nam tử trung niên tên gọi Trịnh Ngôn kia giả vờ kinh ngạc nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói có gì sai sao? Động tĩnh bên này thực sự là lớn, những người khác trong đại sảnh đều nhìn tới. Phương Lâm. Nghe được cái tên Phương Lâm này thì đám người Lý gia đều liếc mắt nhìn sang, ngay cả Lý Sùng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Âu Dương Tĩnh quả thật là tức muốn nổ phổi, Trịnh Ngôn này thực sự là đáng ghét, trực tiếp để Phương Lâm lộ ra dưới ánh mắt của đám người Lý gia. Quả nhiên trên mặt lão nhân Lý gia lộ ra một tia lạnh lẽo, đám con cháu khác của Lý gia đều dùng ánh mắt không tốt mà nhìn Phương Lâm. Âu Dương Tĩnh rất muốn một quyền đánh cho Trịnh Ngôn nằm vật trên mặt đất, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để trừng trị người này, quay đầu lại nói với Phương Lâm. Phương sư đệ, theo ta đi vào thôi. Phương Lâm đứng vậy, muốn cùng Âu Dương Tĩnh rời khỏi chỗ này, nhưng không ngờ đám người Lý gia đã vây quanh. Âu Dương Tĩnh và Phương Lâm nhất thời lộ vẻ cảnh giác, đám người Lý gia là loại người mà chuyện gì cũng có thể làm ra được. Người chính là Phương Lâm sao? Lý Sùng bộ dáng mắt cao hơn đầu nhìn Phương Lâm, vẻ mặt xem thường hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người biết mà còn hỏi ta làm gì? Lý Sùng cười lạnh. Được lắm. Phương Lâm rất muốn nói với hắn là được được cái cờ cờ, nhưng cục diện lúc này nếu như mình lại kích động thì sợ rằng sẽ bị ăn đòn. Các vị làm cái gì vậy? Ở chỗ của Đan Minh ta, sao có người dám làm chuyện càn quấy? Âu Dương Tĩnh tức giận nói. Đám người Lý gia đều nở nụ cười, chỉ là một Âu Dương Tĩnh bọn họ căn bản không để vào mắt. Trịnh Ngôn ở bên cạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả những điều này, khóe miệng khẽ cong lên. Trên mặt lão nhân Lý gia đầy vẻ lạnh lùng nói. Âu Dương Tĩnh, ngươi có thể không cần nhúng tay vào chuyện này. Âu Dương Tĩnh không chút do dự nói. Phương sư đệ tới đây tham gia sát hạch, nếu như các người ra tay với hắn chính là không để Đan Minh ta vào trong mắt. Lúc này người của Đan Minh cũng xuất hiện, tất cả đều nói lời khuyên can. Lão nhân Lý gia hừ một tiếng liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc gì, vậy thì không cần phải nói cũng biết. Lúc này đám con cháu Lý gia khác mới tản ra, chứ có điều là ánh mắt mỗi người nhìn về Phương Lâm đều lộ vẻ không tốt. Âu Dương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, may mắn nơi này là Đan Minh, chứ nếu như ở nơi khác, sợ rằng người của Lý gia sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Chứ có đầu Âu Dương Tĩnh vẫn còn hơi lo lắng, ở chỗ này Lý gia không dám động thủ, nhưng Phương Lâm không có khả năng trốn mãi ở đây. Chỉ cần hắn dám rời khỏi Đan Minh, sợ rằng người của Lý gia sẽ nhìn chằm chằm vào hắn tìm cơ hội động thủ. Lấy phong cách hành sự cả đám người Lý gia nhất định là sẽ hạ thủ với Phương Lâm. Dù sao hiện tại danh tiếng của Phương Lâm cũng không nhỏ, hơn nữa hắn còn là thiên tài hàng đầu của Đan Tông, đáng để Lý gia phải tốn công để diệt trừ. Lúc này lão nhân họ Tô đã đi tới, hắn nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Hóa ra người chính là Phương Lâm mà trên người có trấn Tam Sơn sao? Lão nhân họ Tô hỏi. Phương Lâm không biết lão nhân họ Tô này đến với ý đồ gì, hắn chỉ hàm hồ đáp một câu. Chắc là ta. Lão nhân họ Tô mỉm cười. Phải là phải, có gì mà không dám thừa nhận. Ở bên trong Đan Minh này vẫn chưa có người nào dám làm càn đến mức ra tay với ngươi. Về điểm này thì ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy, Phương Lâm thoáng liếc nhìn lão già họ Tô, trong giọng nói của lão nhân này mơ hồ lại có ý tứ che chở cho mình. Âu Dương Tĩnh ngược lại phản ứng rất nhanh, quay về phía lão nhân họ Tô ôm quyền hành lễ. Cảm ơn Tô trưởng lão. Lão nhân họ Tô này khoát tay.